cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 1, hợp đồng hôn nhân, 1, góc truyện audio.com. Hạ Linh được mời đến buổi tiệc khai máy của bộ phim Bước đến bên em. Bộ phim mà cô nhận được vai nữ thứ 3, một vai mà đất diễn chả có nhiều là bao. Vai diễn này chả có gì đáng chú ý nhưng vì nhan sắc của cô nên có khá nhiều người đến chào hỏi. Nữ thứ 3 của phim này đã xinh đẹp như vậy. Tôi đoán bộ phim này sẽ cực kỳ thành công trong tương lai cho mà coi. Hàn Tổng quá khen, chắc chắn bộ phim này sẽ thành công. Hạ Linh nhã nhặn trả lời. Ha ha, tốt, rất có tư chất, khiêm tốn như vậy, tôi thích. Người được gọi là Hàn Tổng cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này. Là một tên bụng phệ hám gái. Hắn cứ nhìn chằm chằm Hạ Linh bằng ánh mắt chả mấy sạch sẽ lắm như chỉ hận không thể ăn cô luôn ngay tại chỗ này. Cô khó chịu, nhưng khó chịu thì cô cũng chỉ có thể chịu đựng. Đứng hàn huyên một lúc, đột nhiên cô thấy chóng mặt. Xin lỗi các vị, tôi xin phép vào toilet chút. Nói rồi cô cố gắng tỉnh táo nhất có thể đi vào toilet. Mở vòi ra và hất nước lạnh lên mặt, nhưng chả có tác dụng gì. Người cô cứ càng ngày càng nóng bừng lên. Mất hết sức lực, Hạ Linh, mày xong rồi cô nghĩ vậy trong đầu rồi dần mất đi ý thức. Hừ, lâu lắm rồi ông đây mới thấy có một nữ diễn viên đẹp như thế này. Chúng mày để đấy đi, để tao tự dìu mỹ nhân về. Hàn, Tổng. Hạ Linh lơ mơ nói ra tên hắn. Không ai biết được hiện giờ cô muốn giết người như thế nào. Nhưng do tác dụng của thuốc nên giọng của cô nghe như mèo con vậy. Càng khiến ngọn lửa dục vọng trong tên Hàn Tổng đó tăng cao. Cục cưng, một chút nữa thôi, đợi anh dìu em về phòng. Sắp đến rồi, cô muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay dơ bẩn của tên béo này nhưng không thể. Cô lịm đi. Co rúc vào lòng hắn. Sáng hôm sau, ánh sáng chói chang từ cửa sổ hắt vào chiếu thẳng vào mắt Hạ Linh khiến cô mơ màng tỉnh dậy. Ai ra, đầu của mình, bất chợt, cô nhớ lại tối qua. Từng sự việc luồn qua tâm trí cô thầm than mẹ kiếp. Bên cạnh có động, cô liền theo phản xạ ôm chăn đứng bật dậy. Nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh. Anh ta từ từ thức dậy nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng và cấm dục. Khác hẳn với tình trạng hiện giờ trong phòng. Hàn Tổng, ôn, gờ, cô đang định lao đến thì đột nhiên ngẩn ra. Đây rõ ràng không phải là tên Hàn Tổng béo phì đó, cách trương.